Một nửa vampire, sa tăng toàn diện. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuẩn bị đi, chết hay không mặc kệ ngươi. Thằng đần này, tôi giúp nhé. Được, tôi không tỏ ra kiêu ngạo hay gì đâu nhưng, muốn đập tên này quá. Và chắc chắn cậu ta sẽ phải ăn đòn. Bắt đầu, hết khả năng chiến đấu à, ngươi chậm quá đấy. Raito đã lẻn ra sau tôi. Hờ, hờ ngu chưa kìa. Tôi có linh cảm về chuyện này rồi. Nên tiện tay đỡ lấy chân của cậu ta. Gãy vài cái xương cũng đâu có sao. Tôi quen rồi. Chết tiệt. Tôi kéo chân cậu ta và văng vào cột. Chiếc cột gãy đổ sụp xuống vỡ vụn. Cậu ta thì không. Hàng đống bụi hiện lên. Cậu ta ném mấy tảng đá vào tôi. Tôi đấm vỡ tảng đá. Làm thế nào để hạ cậu ta nhỉ? Đâm thủng bụng này. Chặt tay chân này. Còn gì nữa không nhỉ? Cứ làm đi, hắn ta chẳng thấy đau đâu. Âu, thế này mà đòi hạ ta. Đồ súc vật tầm thường. Sài gần thì sao? Ngươi vênh mặt được à? Raito mỉa mai. Không biết, chúng tôi liên tục chống trả. Nhưng tôi chưa thể kéo nát tay chân cậu ta. Vậy đấy, không dễ một chút nào. Tôi còn bị đánh hạ một vài lần nữa. Trình độ của Raito ngang ngửa với zombie của Reyna. Không hiểu sao tôi lại muốn dừng. Van giúp tôi hoạt động chân tay và cảm nhận phương hướng. Chúng tôi không cần nói chuyện. Một lợi thế đáng chú ý, tôi vẫn còn nhiều sức mà. Với năng lực cơ thể này tôi có thể hạ rất nhiều vampire. Trừ cậu ta, zombie. Chán thật đấy, không dứt điểm được. Tôi đành chạy ra đánh trực diện một lần nữa. Sức ngươi chỉ có thế thôi à, sai gần như ngươi còn không thể chạm được vào một sợi tóc của ta. Để xem đã, tiếp tục nói đi, tôi đợi. Trong tích tắc tôi ấn đầu Raito xuống sàn đất. Này thì chạm vào sợi tóc, tôi tóm được đầu cậu rồi đấy. Hằng thế, không cần tôi nữa hả? Cô không lên cơn à, nói thế là sao hả con này? Tôi không lên cơn vì tôi không thích, đánh với tên này chán rồi. Đây là thời cơ để tôi hành động, ghi ư chặt đầu cậu ta. Tay phải giơ lên nhắm vào cánh tay trái của Raito. Cậu ta cười nửa miệng, ngươi chẳng là gì cả. Cậu ta lên tiếng, đằng sau, tôi quay lại, một bóng đen dày đặc ám khí đang quấn lấy chân tôi. Lại nữa à, một làn xương khác từ tay của Raito tỏa ra giữ chặt tay tôi. Không lâu sau, sương mù đã lan tỏa hết căn phòng. Bóng đen đó biến mất, tôi hoàn toàn không cảm thấy gì. Raito đã biến mất từ khi nào? Đây lại là cái trò của cậu ta. Raito có thể sử dụng lợi ích thế này để phục kích cô đấy. Lợi thế, huyền, Raito lợi dụng sương mù để đánh lén tôi. Phải cảnh giác hơn nếu không tôi sẽ thua mất. Công nhận rằng bây giờ tôi không mạnh, nhờ vài cơ thể này nên tội mới sống được. Nhưng chỉ vì vậy mà tự ti hay mặc cản thì không. Tôi không sợ bị nói xấu phê phán. Tôi cũng không sợ chết và lại là đứa thích bạo lực. Thụp, tôi bị đá vào lưng một cái mạnh. Người ngã về phía trước. Đau rồi đây, đánh lén cơ đấy. Không thấy cậu ta đâu. Tôi đang bị bao vây bởi đống sương mù này. Điên thế, năng lực của cô có thể giúp đấy. Băng thuật, bằng cách nào đây? Dù đang im lặng nhưng tôi vẫn phải né từng đòn một của Raito. Cậu ta đang suy tính chuyện gì đó mờ ám. Chắc hẳn Raito sẽ chờ đợi thời cơ để dứt điểm. Băng thuật có thể tạo gió và tạo ra những thanh băng ấy. Tôi chưa kịp dạy cô cách làm. Tôi sẽ tự làm. Chỉ là tưởng tượng thôi đúng không? Tôi chỉ cần tưởng tượng ra thôi. Một viễn cảnh chết chóc và tuyệt đẹp hiện lên trong tiềm thức của tôi. Chỉ cần dậm chân xuống sàn là một bông tuyết lớn hiện lên. Lan tỏa ra tứ phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nghĩ chỉ riêng cậu mới có đạ bàn nhé. Tôi cũng có rồi này. Thổi một hơi, sương mù dần tan đi. Nhưng không dễ biến mất. Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ. Không hay rồi, chết này. Raito từ đâu nhảy xuống hạ gục tôi. Sàn đất nứt ra, gạch đất bị vỡ vụn. Tôi là đứa bị đập còn Raito là người đập. Tay bị khóa đằng sau, cơ thể không còn khả năng di chuyển. Cậu ta nhanh thất đấy. Huyền, nhưng hết khả năng di chuyển đâu có nghĩa là hết khả năng chiến đấu. Tôi còn khả năng sử dụng băng thuật nên hoàn toàn có thể chống trả. Người đến đường cùng rồi. Không đâu, Raito đập mạnh lên lưng tôi. Từng khúc xương vỡ vụn ngay lập tức nhưng cũng lành lại cũng khoảng thời gian đó. Ngươi có thể hồi phục nhanh nên mới không chết. Vậy ta hỏi nếu ngươi không có thời gian phục hồi thì sao? Hả, ta quyết định lại rồi. Người thua sẽ phải nghe theo mọi quyền hành của người thắng cuộc. Ta sẽ sử dụng ngươi làm con rối hữu ích mới. Ây, o, hưm, siorin, hơi tệ một chút nhé. Cậu ta sẽ không để cô phục hồi nhanh đâu. Tấn công liên tục, chả thế. Huyền, lời nói của cô không giúp ích một chút nào hết. Cái thằng khốn nạn này hay lên cơn lắm. Nãy gì ơ toàn nói nhảm. Hừ, nếu không cần tôi kệ cô đấy. Đành vậy, chấm, chấm, chuẩn bị chết đi. Tôi ra lệnh cho những thanh băng tiến lên đâm thẳng vào lưng cậu ta. Thế này được coi là giết quái vật. Hừ, Raito bị đâm trúng sau khi cậu giơ tay lên chuẩn bị kết liễu tôi. Quả nhiên không hề có máu. Nếu vậy tôi chỉ cần đóng băng mọi thứ trong cơ thể của cậu ta thôi. Biết rằng tim của zombie không còn đập nữa. Tại sao tôi không thể cảm nhận được quả tim của cậu ta nhỉ? Không tệ, Raito cố gắng nói, tôi đã băng hóa mọi thứ kể cả dây thanh quản của cậu ta. Dì ơ, tôi đứng dậy, người vẫn khỏe khoắn như thường. Cậu đã hết khả năng chiến đấu. Tôi thắng, tôi cười, Raito không thể nói gì hơn. Cậu ta chấp nhận sự thất bại của mình. Ra lệnh đi, cậu ta miễn cưỡng nói. Làm bạn của tôi tỉnh bơ lên tiếng. Hả, ngươi bị khùng à, tôi không có ý xấu đâu. Đây là lệnh nên cậu phải nghe theo. Này này, cô đang nghĩ cái gì thế hả? Im nào, tốt thôi nếu đó là giao kèo tương đương. Trông cậu ta có vẻ không đồng tình. Con kia, sao ngươi dám, cô ta, zombie mà tôi vừa gặp. Hả, Raito-sama ngài không sao chứ ạ? Để ta yên, Raito gằn giọng, Raito, tim của cậu đâu rồi? Tôi hỏi, không liên quan đến ngươi. Bỗng nhiên thấy mình trở thành kẻ xấu ở đây. Tôi trở về phòng, gì ơ nghĩ lại, Raito làm bạn với tôi thì, những người bạn nên làm cái gì? Chắc tôi đã hết cơ hội để nói chuyện với cậu ta rồi. Ngu, phải rồi, Huyền, đáng lẽ phải nói rằng hãy làm chó của tôi chứ. Ngu hạng nặng mà, PS hôm nay bị óc, cách chương.